Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, tải sống một vạn năm. Thật là ngươi, đã lâu không gặp Lâm huynh đệ. Chứng kiến Lâm Long đột nhiên xuất hiện, Long tổ trưởng kích động đều không kềm chế được, trực tiếp một chút bổ nhào qua, hung hăng ôm lấy Lâm Long. Mấy ngàn năm đi qua, trước kia ông bạn già cũng đã chết đã xong, bây giờ nhìn đến Lâm Long, Long tổ trưởng cảm giác thật giống như trở lại quá khứ. Cả người đều trở nên tuổi trẻ, người tuổi thọ nhanh đến cuối cùng rồi, ngươi nên biết a. Lâm Long nhìn xem Long tổ trưởng nói ra, ừ, tự chính mình cũng biết, đã sống mấy ngàn năm, đã đủ rồi. Tuy nhiên rất muốn cho Lâm Long trợ giúp hắn đột phá, nhưng Long tổ trưởng không tìm được cơ hội, không có ý tứ trực tiếp mở miệng, như vậy sẽ không có đột phá. Nói rõ người thiên phú đã đạt tới cuối cùng, là không thể nào tại đột phá, coi như là ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem Long tổ trưởng ánh mắt đã biết rõ thằng này đang suy nghĩ gì. Lâm Long cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào. Tuy nhiên hắn bây giờ là phong hào thánh tôn, nhưng cũng không thể có thể làm cho Long tổ trưởng tại đột phá. Thật không có biện pháp hả? Cũng thế, đều sống lâu như vậy, đã đủ rồi, còn lại còn có hơn 500 năm, so với người bình thường may mắn nhiều hơn. Long tổ trưởng nghe được Lâm Long lập tức yên lặng xuống. Bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui mà nói, chúng ta lâu như vậy không gặp, lão ca mang ngươi đi ra ngoài tụ tụ lại. Ha ha, không vội, ta tuy nhiên không thể để cho ngươi đột phá, nhưng có thể cho ngươi trong nhiều sống một vạn năm. Lâm Long nhìn xem Long tổ trưởng cười nói, trên người hắn có rất nhiều đan dược, những đan dược này đủ để cho Long tổ trưởng trong nhiều sống một vạn năm thời gian. Cho dù hai vạn năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao người sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì thân thể khí quan biến chất, có đan dược tại là có thể bảo trì thân thể khí quan không già hóa, khả dĩ vô hạn còn sống. Bất quá như vậy quá nghịch thiên, cho dù ông trời cũng sẽ không cho phép. Có thể làm cho Long tổ trưởng trong nhiều sống một vạn năm thời gian đã là cực hạn. Bên cạnh tên kia trung niên, nghe hai người đối thoại đã triệt để sợ ngây người. Có thể ở sống một vạn năm, đây chính là một vạn năm a hát. Hắn cảm giác ở bên cạnh hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể ở đâu khiếp sợ. Tại khiếp sợ, ngươi thật có thể để cho ta tại sống một vạn năm. Long tổ trưởng đồng tử co rụt lại, có thể ở sống một vạn năm thời gian. Cho dù không đột phá cũng được a, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một đan dược, bên trong có 5 khỏa, đại khái cùng đạn châu không sai biệt lắm đại. Cái này đan dược cho ngươi, một khỏa có thể sống 2000 năm, đợi đã đến giờ tại ăn một khỏa, đừng cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn hiệu quả cũng giống như vậy. Nó dược hiệu năng đủ cam đoan ngươi thân thể khí quan một mực tại đỉnh phong trạng thái. Cái này, đây là cái gì đan dược? Long tổ trưởng run run rẩy rẩy tiếp nhận tay, xem như chân bảo bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Tục mệnh đan, vốn ta còn có rất tốt, bất quá ngươi thân thể chịu không được cường đại như vậy dược hiệu. Thực lực quá thấp, nếu như tại cao một điểm thì tốt rồi. Khả dĩ rồi, có thể ở sống một vạn năm, ta rất thấy đủ rồi. Lâm huynh đệ, ngươi thực là của ta đại ân nhân, ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngươi rồi. Long tổ trưởng nhìn xem Lâm Long thập phần kích động nói, vốn tưởng rằng không có hy vọng rồi. Ai biết đột nhiên theo địa ngục đi vào thiên đường, hiện tại căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Một vạn năm thời gian, dùng người bình thường thời gian đến sống, khả dĩ sống thật lâu đã lâu rồi. Ha ha, hai người chúng ta ngươi còn nói cái gì hồi báo? Đúng rồi, phụ mẫu ta phần mộ là ai lại để cho hủy đi? Ta cho rằng là chuyện gì? Cha mẹ ngươi mộ hoàn toàn chính xác bị hủy đi. Nhưng ta an bài người cho cha mẹ ngươi rời mộ. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi có một đệ đệ. Hắn hậu nhân đem mộ bia cùng cho cốt mang đi. Tự rời tại Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô. Nhị Long cũng còn có hậu người. Tiểu tử này khả dĩ a hát. Đều mấy ngàn năm qua đi. Còn có hậu người tồn tại. Không thể không nói. Lâm gia gen rất ưu tú. Đi, ta hiện tại tự mang ngươi đi. Long tổ trưởng mở miệng nói. Hắn được Lâm Long đại ân huệ, tự nhiên muốn đối với Lâm Long tốt một chút. Dù sao lại để cho hắn có thể ở sống một vạn năm thời gian, tương đương tự cấp hắn một đầu tánh mạng. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Long tổ trưởng đi vào Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô. Trương Băng bọn người theo sát phía sau. Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô, chung quanh vụn vặt lẻ tẻ đứng sừng sững cái này vài tòa phòng ốc. Cách đó không xa có một mảnh nghĩa địa. Trước khi nghĩa địa bởi vì khai phát tự rời đến nơi này, tại Tĩnh Hải thành phố người sau khi chết cơ hồ đều là chôn ở chỗ này. Cái này vài tòa phòng ốc đều là trông coi nghĩa địa nhân viên công tác ở. Nhị Long hậu nhân ngay ở chỗ này công tác, một tháng tiền lương hơn một vạn, hay là rất không tệ. Dù sao chỉ cần gan lớn, muộn ở trên chạy một vòng, tuần tra là được rồi. Tại đây âm khí có chút trọng, Lâm Long nhìn xem nghĩa địa nhíu mày, ở chỗ này công tác người, tuổi thọ tuyệt đối không dài, hơn nữa, còn ở vào vết đao biên giới, nặng như vậy âm khí. Tuyệt đối có tà vật. Buổi tối tại đây việc lạ có lẽ rất nhiều. Lâm huynh đệ, Nhị Long hậu nhân sẽ ngủ ở cái đó một tòa phòng. Muốn hay không qua đi xem? Long tổ trưởng nhìn xem Lâm Long nói ra. Không cần, mang ta đi cha mẹ trước mộ phần A. Lâm Long lắc đầu, hắn cũng không nhận ra. Đi làm, hắn cũng không muốn quấy rầy một cái bình thường gia đình. Chỉ có điều Lâm Long vung tay lên, trực tiếp một giọt tinh huyết lắc tại cái kia tòa nhà trên phòng. Có cái này giọt máu tại địa cầu là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần cái kia tòa nhà phòng. Hay nói giỡn, đây chính là phong hào thánh tôn máu huyết. Đừng nói địa cầu lệ quỷ, tự là tiên giới cũng không dám tới gần. Đã có cái này tích tinh huyết tại phòng ốc chủ nhân, tại loại tình trạng này tuyệt đối khả dĩ vô tư. Thậm chí dính vào tinh huyết khí tức, còn có thể bách độc bất xâm, bách quỷ không nhiễu. Lúc này, Lâm Long mang theo Trương Băng trùng nữ đi theo Long tổ trưởng đi nửa giờ. Đi vào một tòa cự đại phần mộ trước, nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này chính là cha mẹ ngươi mộ rồi. Bên cạnh là gia gia của ngươi Lâm Vô Pháp. Long tổ trưởng nhìn xem Lâm Long nói ra, thằng này có thể biết đường, xem ra cũng đã tới tại đây. Ba mẹ, nhi tử hồi trở lại tới thăm ngươi rồi. Tuy nhiên các ngươi hiện tại không biết quăng bao nhiêu lần thai rồi, nhưng nhi tử tuyệt đối sẽ phục sinh các ngươi. Các ngươi yên tâm, ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Nhi tử hiện tại đã trở thành thánh giới phong hào thánh tôn đứng đầu. Toàn bộ vũ trụ đều không có bất kỳ người là đối thủ của ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, nói, rồi sau đó, vung tay lên, xuất ra từ khi thánh giới mang đến rượu, trực tiếp té trên mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất rõ ràng toát ra một đạo cầu vồng, hết sức ngạc nhiên, hơn nữa thổ nhưỡng thậm chí bắt đầu cải biến, trở nên chắc chắn vô cùng. Cái này, đây là cái gì rượu? Rõ ràng lợi hại như vậy, lại để cho thổ nhưỡng cải biến bản thân kết cấu, trở nên tốt cứng rắn. Long tổ trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Nghe mùi, cái này rõ ràng tự là rượu. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tiên tử? Lâm Thành mắt nhìn Long tổ trưởng, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. đây là ta theo thánh giới mang về đến rượu. Ngươi khả năng không biết, ta hiện tại đã trở thành trong truyền thuyết thánh nhân. Thậm chí mà ngay cả Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.